Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 195, Dư Liệt. Thượng, Kim Lăng, Hoàng Cung nếu là hiểu được vọng khí chi thuật, liền sẽ phát giác, nguyên bản trong Hoàng Cung, đều tràn ngập tử kim chi khí, mặc dù có chỗ suy bại, nhưng lại vẫn là không thể coi thường. Đặc biệt là trong đó một tia bạch khí, cái này cùng vạn dân bạch khí hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa một loại mênh mông đến thống ngự thiên địa, nạp tứ hải vào trong khí tức, đồng thời lại tràn đầy uy nghiêm, đem hết thảy quyền sinh sát trong tay. Đây chính là thiên tử chi khí, nhưng lúc này chỉ trông thấy ti thiên tử chi khí đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù cũng có một cỗ kim trung mang tử long khí tràn ngập ở trên, càng trong góc lộ ra từng tia xám đen khí, để cho người ta không khỏi thở dài. Trong ngự thư phòng, hoàng bào gia thân Ngụy Việt thỉnh thoảng ho khan, người lập tức già đi rất nhiều. Lúc này sắc mặt rất khó coi, nhìn chằm chằm trong tay tình báo, hai con mắt chăm chú nhìn, đồng thời trên mặt đã là toát ra không phẫn uất vẻ mặt. Trước mặt Ngụy Việt quỳ rát một quan viên, giờ phút này chính cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám ngẩng đầu nhìn phía trên một vị. Hừ, được lắm Trịnh Bình Nguyên, thật sự không biết điều. Bộp một tiếng, Ngụy Việt đưa trong tay tình báo hung hăng lắc tại trên mặt đất, liền nện ở cái này quan viên trước người. Gặp hắn nổi giận, cái này quan viên càng phát ra ngừng thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm. Xưng đế, Ngụy Việt tính tình càng phát ra táo bạo, đã liên tục giết mấy cái quan viên, trẫm đã cho cơ hội, nghĩ không hướng trẫm cúi đầu xưng thần, có thể ngươi Kinh Nam thực lực lại ngăn cản được Ngụy đại quân. Ngụy Việt lạnh lùng nói, vừa rồi đạt được tình báo, đơn giản là Trịnh Bình Nguyên đối với hắn một chút chỉ trích. Cái này khiến vốn là trong lòng phẫn nộ Ngụy Việt càng thêm nổi nóng, đối với Trịnh Bình Nguyên cử chỉ này, tự nhiên Ngụy Việt khinh thường. Hắn thấy, Kinh Nam căn bản chống cự không được Vương Hoàng Nghị đại quân. Nếu là sớm quy hàng mình, còn có thể giữ lại tước vị cùng chức quan, không chịu, chỉ có bị Vương Hoàng Nghị diệt vong, ngay cả phú quý cũng không thể được. Từng tia xám đen chi khí tràn ngập, tâm tình càng thêm ác liệt. Chẳng qua coi như thế, Ngụy Việt vẫn là có căn cơ. Lúc này thanh tỉnh lại, nghĩ đến Kinh Nam chi địa, sợ là sớm muộn sẽ bị Vương Hoàng Nghị chiếm đi. Liếc qua phía dưới quỳ quan viên, Ngụy Việt chậm lại giọng nói, có chút mệt mỏi nói, Trình Khanh, Trình ngự sử vội vàng đứng người lên, hướng về phía trên dập đầu. Vâng, Ngụy Việt nhìn hắn, mặt trầm như nước, gia tăng chú ý tình huống, nếu có biến cố, tùy thời báo cùng trẫm biết. Vâng, Trình ngự sử vội vàng thấp giọng lên tiếng vâng. Trình ngự sử coi là Ngụy Việt dưới tay tâm phúc quan viên, trưởng quản lấy giám sát quan viên, lục soát đưa tình báo cơ cấu, có thể nói là Ngụy Việt dưới tay đệ nhất trung khuyển. Bởi vì chức vị duyên cớ, tại trong quan viên thanh danh không tốt, xem như một cô thần, chỉ có như vậy thần tử càng phát bị Ngụy Việt tín nhiệm. Hắn đương nhiên biết chủ tử hiện tại tâm tình không tốt, thường ngày sẽ còn nói lên vài câu trấn an nói hắn, lúc này cũng không dám phát thêm một lời, sợ một lời không hợp lập tức lấy họa. Không quá trình ngự sử đồng ý, nhưng không có lập tức xuống dưới. Hoàng thượng, có một chuyện thần không biết nên không nên nói. Hơi do dự một lát, trình ngự sử mở miệng nói với Ngụy Việt, có việc liền giảng. Trình Khanh khi nào dạng này do dự? Sắc mặt Ngụy Việt lạnh lùng nhìn qua, Trình ngự sử bận bịu nói, Hoàng thượng, thần mấy ngày nay thu được thuộc hạ tình báo, nói là tuần cầu tiên sinh, đoạn này thời gian, một mực tại mượn rượu tiêu sầu, tựa hồ tâm tình không khoái. Trong lời nói, cũng đối triều đình rất có phê bình kín đáo. Trên thực tế, tiếp vào tình báo, Tuần Cầu hoàn toàn chính xác mượn rượu gọt dầu. Chẳng qua cũng không có nói lời oán giận. Chỉ lần trước Tuần Cầu đắc tội hắn, lúc này há có không thừa cơ hạ tử thủ đạo lý. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Ngụy Việt càng thêm lạnh. Tuần tiên sinh đúng trẫm chi ngày xưa bằng hữu cũ. Sao lại như thế? Hoàng thượng, thần biết hoàng thượng đối với Tuần tiên sinh không tệ. Tuần tiên sinh cũng nên đối với chúa công có ơn tất báo. Nhưng trên thực tế, từ khi Tuần tiên sinh sư huynh ốm chết, Tuần tiên sinh liền thường mượn rượu tiêu sầu. Việc này cũng không phải một ngày hai ngày. Trình ngự sử nói khẳng định, trên thực tế là đích thật là dạng này. Nhưng nơi này nói chuyện, liền đem giả xác nhận. Ngụy Việt nghe, sắc mặt âm trầm không chừng. Lần trước giết Chu Cát, lại có chút hối hận. Hiện tại càng suy nghĩ không chừng. Một lát, nhàn nhạt mở miệng, việc này, trẫm tự có phân tắc. Ngươi đi xuống trước, trông thấy Ngụy Việt vẻ mặt hiền đã là nghe đi vào. Trình ngự sử trong lòng cười lạnh, hài lòng cáo lui rời đi, ngồi tựa ở thượng thủ vị trí. Trên mặt Ngụy Việt cũng hiện ra vẻ mệt mỏi. Đăng cơ xưng đế, Ngụy Việt xa xa không có làm hoàng đế phong quang. Ngô Việt cảnh nội liền có không ít chỉ trích. Nguyên bản Ngô Việt cảnh nội một chút quan lại có nhao nhao cáo ốm không ra, có mặc dù còn tại vị lại qua loa cho xong. Lúc này Ngụy Việt phát giác được hoàng đế này bảo tòa cũng không phải dễ dàng ngồi lên. Lúc trước Ngụy Việt mặc dù cầm giữ triều chính, nhưng còn có lấy một hoàng đế ngay trước tấm mộc. Hiện tại Ngụy Việt tế thiên bức tử hoàng đế, lại giết sạch hoàng tộc, hoàng bào gia thân chuyện đã truyền khắp đại giang nam bắc. Ngay cả nguyên bản Ngụy Việt trong trận doanh quan viên cũng có một chút dị dạng. Đăng cơ khó, đăng cơ sau chỉnh lý cục diện rối rắm càng khó. Ngụy Việt mình tại trong ngự thư phòng híp lại một hồi, khi tỉnh lại đã đến bữa tối thời điểm. Ngụy Việt ra ngự thư phòng sớm có nội thị tới phục thị, chuẩn bị kiệu cũng đã chuẩn bị tốt. Giơ lên chuẩn bị kiệu, đúng mấy cái dáng người khôi ngô nội thị đều có kinh nghiệm, nâng lên đi đường cực bình ổn. Thị vệ có chừng 300 người, giờ phút này tận phân bố tại chuẩn bị kiệu xung quanh bảo hộ Ngụy Việt. Hồi nội cung, Ngụy Việt vuốt vuốt mi tâm, nhàn nhạt nói, vâng, nghe được Ngụy Việt phân phó. Phía trước khêu đèn dẫn đường nội thị thấp giọng đồng ý, đội ngũ hướng về nội cung đi. Đột nhiên trong lỗ tai có cái gì thanh âm kỳ quái vang lên. Không được, đúng dây cung vang động, có thích khách bảo hộ bệ hạ. Lập tức đội ngũ loạn thành một đoàn, lập tức tĩnh lặng ban đêm. Thạch đập kinh chiều khơi dậy ngàn trượng sóng, nổ vang thành một mảnh. Bên ngoài cung vài chỗ ánh lửa chợt hiện, đốt cực nhanh, mơ hồ còn có hô to, vương sư đánh tới. Lại có người hô ứng gây ra hỗn loạn, coi như tại chuẩn bị kiệu bên trong, Ngụy Việt vẫn là trong lòng cảm giác nặng nề. Rõ ràng là có người tập chuyện, chẳng qua xung quanh thị vệ đều lão binh, lúc này nâng đao chấp thuẫn, đem chuẩn bị kiệu bao quanh bảo vệ. Gần như đồng thời, một chi đội ngũ giết ra, hai chi đội ngũ lập tức kêu gọi quát mắng, tương hỗ chém giết, máu tươi vẩy ra, thảm liệt vô cùng. Chi đội ngũ này chỉ có khoảng 200 người, mặc dù lấy ít kích nhiều, lại cực kỳ sắc bén, phối hợp ăn ý, liền xem như lão binh cũng không chống đỡ được. Trong lúc nhất thời giết huyết nhục văng tung tóe, thẳng bước gần chuẩn bị kiệu, gần nhất một lần, máu trực tiếp phun tung tóe đến chuẩn bị kiệu, đám người che chở chuẩn bị kiệu hướng bên trong thối lui. Chẳng qua đến cùng đúng nội cung, chỉ trong chốc lát giết không được, số lớn thị vệ liền lao qua, đem những người này vây quanh chém giết. Những người này lại hung hãn không sợ chết, thà biết vô vọng, vẫn là liều chết nhào về phía Chuẩn Bị Kiệu. Chuẩn Bị Kiệu kéo ra, bên trong Ngụy Việt mặt trầm như nước, chỉ trông thấy trước mắt thích khách hiện tại chỉ có mấy chục người. Trên mặt đất tầng tầng lớp lớp không biết đổ bao nhiêu thi thể. Còn đang chém giết, điểm ấy giết chóc còn lâu mới có thể để Ngụy Việt động dung. Để hắn rung động đúng, thích khách bầy bên trong nhận biết, có mấy cái đúng bị sai bảo đê mi thuận nhãn lão thái giám. Những bình thường rửa mặt không cần ôn nhu thì thầm thái giám. Lúc này lại đi theo thích khách, hướng về Chuẩn Bị Kiệu trùng sát. Từng cái thây nằm tại trước mặt, bắt mấy cái người sống. Ngụy Việt mặt trầm như nước, ra lệnh, tự nhiên có người nghe lệnh. Trong nháy mắt, thích khách chỉ còn lại mười mấy người, bị bao bọc vây quanh. Ngụy Việt, ngươi cái này loạn thần tặc tử, cướp đại vị, an đắc ăn sống ngươi thịt. Lúc này, thích khách bên trong, có người gọi hàng, nhưng lời này bén nhọn. Nghe xong liền biết là hoạn quan, người này trúng một tiễn, máu chảy đầy mặt, nhưng lại lập nâng cao, máu thịt be bét mặt vặn vẹo lên, thẳng nhìn chằm chằm xa xa Chuẩn Bị Kiệu, không cách nào che giấu cắn răng nghiến lợi oán độc, để cho người ta vì đó dùng mình, nói, nhân cách này cách cười một tiếng, tiên đế, hoàng thượng, nô tài vô năng. Dưới cửu tuyền lại hướng ngươi tạ tội. Nói xong, giơ kiếm tự vẫn, còn lại còn sống thích khách cũng đều tùy theo tự vẫn. Trong lúc nhất thời, an tĩnh ngay cả mọi người tiếng hít thở cũng có thể rõ ràng nhưng nghe. Hoàng thượng, đúng Phùng Chính, có người nhận ra, không khỏi hít sâu một hơi. Phùng Chính vốn là thái giám tổng quản, về sau nhận hoàng đế quát lớn, cách chức ra ngoài, không muốn hôm nay mưu đồ ám sát. Mọi người lập tức liền hiểu được, Đại Yên liền có gián điệp tình báo tổ chức tình báo. Mặc dù bây giờ Đại Yên diệt vong, nhưng lưu lại ít nhân thủ đúng rất tự nhiên chuyện. Sắc mặt Ngụy Việt âm trầm, móng tay cắt đến trong thịt. Hoàng thượng, bắt được một người sống. Đúng lúc này, một tướng tá đẩy một người đi về phía này. Lại bên ngoài có cái thích khách bị bắt lại, trên người ngày áo phục vẫn là nội thị, chỉ miệng bên trong đốt lấy vải bố, hai tay bị dây thừng trói lại kéo xuống, cần phải hỏi ra là ai làm chủ, thế nào tiến đến, lại cùng người nào cấu kết. Ngụy Việt sâu lông mày khóa chặt, xanh xám mặt khiến khoảng đều câm như rùng mình, nhìn nửa ngày mới phun ra mệnh lệnh. Thanh âm không lớn, nhưng từng chữ sát ý tẩm cốt. Thần tuân chỉ, một canh giờ sau, có lời khai đưa đến trước mặt Ngụy Việt. Tốt tặc tử, nhìn lời khai bên trên nội dung, sắc mặt Ngụy Việt xanh xám. Căn cứ lời khai, những thích khách cũng không phải là hoàn toàn là nguyên bản nội giam nhân thủ. Còn có một nhóm Đại Yên thế gia tham dự, mà những thế gia này sớm tại trước đây không lâu, nâng nhà rút lui Ngô Việt, lúc này ngay cả liên lụy cơ hội cũng không có. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, coi như mấy lần thanh tẩy, thái giám bên trong nội ứng còn tầng tầng lớp lớp. Ngụy Việt nghĩ tới đây, đột nhiên một trận choáng váng, nhào vào trên mặt bàn. Hoàng thượng, lập tức khoảng người đều kinh hãi, vội vàng nâng lên. Hô hào ngự y, làm một hồi lâu, Ngụy Việt mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, thứ một chuyện chính là Ngụy Việt gọi thân binh thủ lĩnh, trực tiếp ra lệnh giết, đem cung nội thái giám vô luận tuần tự toàn giết, một tên cũng không để lại. Hoàng thượng, hoàng thượng, chúng ta không phải nguyên bản trong cung người. Như lang như hổ thân binh kéo xuống thái giám, liền có thái giám kêu khóc. Ngụy Việt có tai như điếc, để kêu gọi đi xa. Loại tình huống này, để cuối cùng hắn hạ quyết tâm, đem cung nội 7.000 thái giám toàn bộ giết chết, thay đổi người mới. Đương nhiên, tại Ngô tăng lớn cường độ, tiến hành lục soát loại bỏ. Ngày kế tiếp, trên đường phố quân đội một đội tiếp lấy một đội,